Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 605, chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình cô bình thường, có một cô con gái duy nhất, 18 tuổi đỗ thủ khoa đại học, 27 tuổi lại kết hôn. Năm đấy là năm cô kết hôn phải không? Ngụy Trinh Tĩnh kinh ngạc trợn mắt, xem trên TV là một chuyện, cảm nhận được trong thực tế lại là một chuyện khác. Cô ấy có thể khẳng định trước đây chưa từng gặp qua vị đại sư này. Nhưng quẻ của đại sư lại có thể chính xác đến như vậy. Ngụy Trinh Tĩnh cảm thấy kỳ diệu, liên tục gật đầu. Đúng vậy, 18 tuổi tôi thi đại học ở quê nhà và là thủ khoa toàn tỉnh. Sau đó đến Hương Giang làm việc, quen biết chồng hiện tại. Vừa tròn 27 tuổi thì tôi đã kết hôn. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán. Trước khi kết hôn, tôi tính toán cô đã từng sảy thai một lần, khoảng 23 tuổi. Đúng vậy, Ngụy Trinh Tĩnh nói đến đây lại thở dài. Sắc mặt vốn đã tiều tụy lại càng thêm buồn bã. Là mang thai ngoài ý muốn, lúc ấy sự nghiệp đang trên đà phát triển, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Tôi và chồng suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ. Không ngờ lại tổn thương cơ thể đến như vậy, rốt cuộc cũng không thể mang thai được nữa. Có người hàng xóm nghe thấy không thể sinh con, liền vô cùng nhạy cảm. Cô Ngụy, cô đã đi khám bệnh viện chưa? Khám rồi, Ngụy Trinh Tĩnh gật đầu. Nguyên nhân là do tôi. Bác sĩ nói phá thai đã làm tổn thương cơ thể, đời này không thể mang thai được nữa. Nói xong, cô ấy lại thở dài. Từ khi kết hôn đến nay 2 năm rồi mà vẫn không thể mang thai. May mắn thay, chồng tôi cũng không gây áp lực cho tôi. Nói có con thì có, không có con thì không cần. Để ngăn tôi suy nghĩ lung tung và không tạo áp lực cho tôi, anh ấy còn thường xuyên chủ động nói chuyện với bố mẹ chồng, nói không muốn có con, muốn sống độc thân. Anh ấy gánh vác toàn bộ trách nhiệm không thể sinh con. Hương Giang tuy là thành phố lớn quốc tế, tiếp xúc nhiều tư tưởng mới mẻ từ nước ngoài, nhưng phần lớn mọi người vẫn quan tâm đến vấn đề con cái. DTV hàng xóm nghe thấy chuyện chồng cô chủ động gánh vác, cũng hồ hởi khen ngợi. Vậy vị tiên sinh của cô rất tuyệt vời, là người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm đó. Loại đàn ông này giờ đây quả là hiếm có trên đời. Cô nhặt được bảo bối rồi. Ngụy Trinh Tĩnh bất đắc dĩ mỉm cười. Chuyện này đúng là khiến tình cảm vợ chồng tôi thêm gắn bó. Tuy nhiên, nếu có thể, tôi kỳ thực cũng không muốn như vậy. Theo tuổi tác ngày càng tăng, nhiều đồng nghiệp đã sinh con đẻ cái. Bản thân tôi cũng thích trẻ nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy cảnh gia đình ba người hạnh phúc, tôi lại vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chồng tôi không vội nhưng cha chồng lại rất sốt ruột. Ông ấy chỉ có một người con trai nên vô cùng muốn nối dõi tông đường. Nhưng chồng tôi không chịu ly hôn với tôi. Cha chồng cùng mẹ kế lại sinh thêm một đứa con. Hiện tại mẹ kế sắp hết thời gian ở cữ. Hàng xóm cũng cảm thấy không vấn đề gì. Đúng vậy, thúc giục con trai không được thì tự mình ra tay. Càng già càng dẻo dai. Nói chung, chỉ cần họ sinh con mà không gây áp lực cho bạn thì bạn có thể thoải mái. Nhưng tôi có chút tò mò, mẹ kế bao nhiêu tuổi mà còn có thể sinh con được vậy? Ngụy Trinh Tĩnh nói, mẹ kế tuổi không lớn lắm, hơn 30 tuổi, ước chừng nhỏ hơn cha chồng 20 tuổi, là kiểu chồng già vợ trẻ. Sau khi sinh con mới, cha chồng cũng không còn gây áp lực cho tôi nữa, bởi vì ông ấy muốn giao con mới sinh cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng. Nghe xong những lời chia sẻ của Ngụy Trinh Tĩnh, cả nhóm hàng xóm đều vô cùng kinh ngạc. Cô nói thật hả? Cô thực sự đồng ý nhận nuôi con trai của mẹ kế à? Nuôi em trai của chồng mình ư? Vậy xưng hô thế nào đây? Đứa trẻ lớn lên sẽ có vấn đề tâm lý sao? Ngụy Trinh Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu. Cha chồng lo lắng rất nhiều. Thứ nhất là lo lắng về vấn đề dưỡng già sau này của chúng tôi. Thứ hai là vấn đề thể diện. nếu để người ngoài biết con trai ông không có con nối dõi, ông sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, cha chồng còn nói, so với việc nhận nuôi con của người khác, thì nuôi con cùng huyết thống sẽ yên tâm hơn. Nếu không đồng ý, ông sẽ bắt vợ chồng tôi ly hôn. Cách chương.